đây ưu phiền nhiều quá lắm. Hàng câu già mà thương bè quất queo, anh nằm đêm những ngày rồi những tháng đi qua dần như nước mắt tuôn theo. Kỷ niệm cũ vẫn còn nguyên vẹn đó, trời tháng riêng tháng bảy buồn như nhau. Gió vẫn thơm mùi hoa bưởi hoa ngâu, rồi Tết đến rồi lòng anh nhớ quá. Khi em về bước chân chừng xa lạ, và có hoa tất cả đã vắng im. Giấc ngủ ấy một đời anh ao ước, khi trong lòng như máu chảy đường tim. Em đừng sẽ tôi tiếc thương rồi sẽ hết, và dù dày mai sẽ lá sương che. Hàng câu già mà thương mẹ quất queo, anh nằm đêm những ngày rồi những tháng đi qua dần như nước mắt tuôn theo. Kỷ niệm cũ vẫn còn nguyên vẹn đó, trời tháng riêng tháng bảy buồn như nhau. Gió vẫn thơm mùi hoa bưởi hoa ngâu, rồi Tết đến rồi lòng anh nhớ quá. Khi em về bước chân chừng xa lạ, và có hoa tất cả đã vắng im. Giấc ngủ ấy một đời anh ao ước, ghi trong lòng như máu chảy đường tim. Em từng khóc đừng hờn đừng nhìn nữa, trời sẽ tôi tiếc thương rồi sẽ hết, và dấu dày mai sẽ lá sương che. Em đừng khóc đừng hận đừng nhìn nữa, cứ cúi đầu cứ thế rồi ra đi. Thank you. sẽ tới, tiếc thương rồi sẽ hết. Và dấu dày mai sẽ lá sương che.